Truyền kỳ chiến thần, chương 1968, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1968. Vì thế ông ta vừa liếc mắt là đã nhìn ra đan dược trong tay mình vốn dĩ không phải là trình độ của người mới học. Nhìn đan dược đẳng cấp như vậy, chắc chắn ít nhất là đan dược cấp 6. Tình huống này là như thế nào? Bản thân ông ta cho rằng gặp phải hàng giả, bây giờ còn có khả năng là dược sư lục phẩm. Cậu là ai? Lỗ Thanh khiếp sợ nhìn Tân Trạm. Đây là em trai của tôi, Tân Trạm. Tân Sương Nhan cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tân Trạm sẽ xuất hiện ở đây, cũng không hề nghĩ rằng anh lại liên quan đến Lam Ngọc Ninh Thảo. Cái gì, cậu ta là em trai của cô? Suýt chút nữa thì Lỗ Thanh đã ngã trên mặt đất. Tam công chúa, cô nói lục phẩm dược sư này là em trai cô. Lục phẩm dược sư, Tân Sương Nhan nghe xong thì đôi mắt đẹp cũng trừng tròn xoe, dùng khuôn mặt không thể tin được mà nhìn về phía Tân Trạm. Cô ấy cũng không biết Tân Trạm lại có bản lĩnh như vậy. Nếu là em trai cô, vậy thì là hiểu lầm rồi. Lỗ đại sư lắc lắc đầu, sau đó hấp tê tất cả những người đang mai phục đi hết. May mà bản thân ông ta rất cẩn thận, nếu không phải như vậy một đám người xông tới bắt được em trai của Tân Sương ầm lấy lệnh bài Bảo Nhan, lúc này mới gọi là xảy ra chuyện lớn. Tân Trạm, em ở chỗ này làm cái gì? Còn nữa, em là người mua hết Lam Ngọc Ninh Thảo sao? Đầu óc Tân Sương Nhan đã hơi mơ hồ nói. Tối hôm qua, đúng là cô ấy biết Tân Trạm muốn dùng tiên đan, vì thế Tân Trạm đã tự mua hết tiên thảo rồi sao? Chị ba, không phải em đã nói phải tìm được phương pháp chữa khỏi cho chị sao, vì thế ngày hôm nay nghĩ đến việc mua tiên thảo để thử một lần, không nghĩ tới động tĩnh của mọi người lại lớn như vậy. Nghe Tân Trạm giải thích một hồi, Tân Sương Nhan cũng bất đắc dĩ. Em trai, lòng tốt của em chị chân thành ghi nhớ, chẳng qua là vị đại sư này đang trị liệu cho chị, ông ta là thất phẩm dược sư, chị không muốn đả kích em vì thế nên mới không nói, em vẫn là đừng nên tiếp tục nhọc lòng vì chuyện này mà nên tập trung tinh thần tu luyện đi. Tân Sương Nhan nghe xong, vừa cảm động lại vừa muốn cười. Căng thẳng nửa ngày không nghĩ tới Tân Trạm lại xuất phát từ ý tốt muốn giúp cô ấy. Nhưng cho dù Tân Trạm là thiên tài dược sư thì cấp bậc của Lỗ đại sư lại càng cao hơn, ông ta tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm ra biện pháp thì Tân Trạm hoàn toàn chỉ lãng phí thời gian. Tam công chúa, trái lại ông già này cảm thấy tiên đan này của em trai cô thật sự không hề đơn giản. Lỗ Thành không lên tiếng một lát, ông ta vẫn đang phân tích tiên đan trong tay, lúc này nghe được Tân Sương Nhan khuyên Tân Trạm từ bỏ, đột nhiên nói ra câu này. Tân dược sư, thứ cho mắt ông già này vụng về, cậu luyện chế đan dược này hình như bao gồm khôi phục tổn thương thân thể của tu sĩ và công hiệu giảm tổn thương thần thức, nhưng ông già này suy nghĩ mãi cũng không tìm được một viên lục phẩm tiên đan như vậy, có thể nói cho ông già này biết đây là gì không? Nếu là có dược sư khác ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc. Hội trưởng ở Tân Hoàng G được xưng là luyện đan thánh thủ lại đi hỏi một dược sư tuổi còn trẻ phương pháp luyện đan. Đại sư không biết viên thuốc này cũng bình thường, bởi vì đây là do tôi tạo ra. Tân Trạm cũng không hề giấu giếm, tự nghĩ ra đan dược. Lỗ Thành hít sâu một cái, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Chức nghiệp dược sư này phát triển đến nay tất nhiên cũng không phải do trời cao tặng phương pháp luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một phương pháp luyện đan đều là do những người cực kỳ tài năng trải qua vô số thí nghiệm và nghiên cứu để phát minh và tạo ra. Do đó mới để lại cho đời sau. Cách chương.